Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203. Chương 1203. Phong Thiên Cương. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Loại chuyện này căn bản không có cách nào đề phòng. Kỳ lão sư không muốn tự trách. Cảm ơn hiệu trưởng. Lâm Thành Phi nhìn lấy thở dài một hơi Kỳ Đạt, âm thầm lắc đầu không thôi. Cái này Kỳ Đạt tự thân kiến thức tu dưỡng cùng dạy học mức độ đều không nói, thuộc về nhân tuyển tốt nhất. Chỉ có một điểm, cẩn thận quá mức cẩn thận. Nói một cách khác, cũng là lá gan quá nhỏ. Giống như rất sợ có phiền toái gì hội quấn đến trên người hắn một dạng. Lâm Thành Phi cũng không có suy nghĩ nhiều. Lại an ủi Kỳ Đạt vài câu về sau, thì ra trường học, thẳng đến lão vương gia chỗ đó mà đi. Lão vương gia, sự kiện này chính ngài nhìn lấy xử lý. Gặp đến lão vương gia, Lâm Thành Phi một năm một mười đem sự tình nói ra. Tức giận nói ra, đám người kia hận ta có thể, ta cũng đều có thể hiểu được. Nhưng là, bọn họ vậy mà muốn thông qua hại một đứa bé mệnh đến nói xấu ta. Cái này đã vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Nếu như không nghiêm trừng phạt lời nói, hoa hạ pháp luật, đoán chừng về sau bất luận kẻ nào đều muốn thử dẫm hai cước. 3. Lão vương gia đập bàn một cái, sắc mặt tái xanh nói, lẽ nào lại như vậy? Vô pháp, vô thiên, bọn họ vẫn là ta hoa hạ công dân sao? Lâm thần y, sự kiện này coi như ngươi không đến căn dặn ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha những cái kia vi pháp loạn kỷ chi đồ. Bọn họ muốn là công bình cạnh tranh, lão vương gia có lẽ còn có thể ai cũng không giúp. Hoặc là nói chỉ có thể lén lút trong bóng tối giúp Lâm Thành Phi một tay. Nhưng là bây giờ, đã liên lụy đến nhân mạng, đã liên lụy đến hoa hạ luật pháp. Cái này khiến lão vương gia muốn khoanh tay đứng nhìn đều không được. Hắn đến bảo trì hoa hạ tôn nghiêm, cho nên nhất định muốn bắt được hung thủ, đồng thời sẽ nghiêm trị xử trí. Có ngài câu nói này ta cứ yên tâm. Lâm Thành Phi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một số. Hoàng thất sự tình, ta cũng sẽ nắm chặt thời gian. Làm phiền Lâm thần y, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Sớm liền đáp ứng sự tình, không cần đến tạ, lại nói. Ta còn không biết, ta đan dược, đến tột cùng mãnh liệt đến mức nào dùng. Lâm Thành Phi chuẩn bị luyện chế bồi nguyên đan. Tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, bồi nguyên đan là thích hợp nhất đê giai tu sĩ uống thuốc vật. Củng cố chân khí, đồng thời có thể để người ta trong thời gian ngắn nhất đột phá một cảnh giới, mà lại lấy Lâm Thành Phi trước mắt thực lực, có thể luyện chế đan dược. Cũng cứ như vậy mấy loại, bồi nguyên đan xem như hiệu quả tốt nhất. Lão vương gia tự mình đốc thúc sự kiện này, cảnh sát hiệu suất làm việc tại nguyên bản trên cơ sở lại tăng lên mấy lần. Chỉ là hai ngày thời gian, vụ án này thì tra ra manh mối. Tại thần thần phụ thân bàn giao xuống, sau lưng chủ mưu Long Ngư tiểu học hiệu trưởng dần dần lộ ra mặt nước. Đồng thời trừ hắn ra, còn có thật nhiều trường học lão sư, trường học lãnh đạo đều tham dự sự kiện này. Bọn họ cùng nhau hướng nước ngoài một tổ chức mua sắm một loại sinh hóa thuốc, dụ hộp thần thần phụ thân bức thần thần uống xong, sau đó vu oan đến Lâm Thành Phi cùng trường học trên đầu. Chỉ cần kinh thành tứ tiểu truyền ra xấu như vậy người, còn có nhà nào lớn lên dám đem bọn hắn hài tử đưa đến nơi đây? Đến lúc đó, bọn họ nguy cơ, tự nhiên cũng liền giải trừ. Bất quá, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà như thế dễ như trở bàn tay thì phá bọn họ cục. Những lão sư này cùng trường học lãnh đạo, tại tất cả đều nổi lên mặt nước về sau, toàn bộ bị bắt, ít nhất đều là phán 10 năm. Nghiêm trọng nhất, tỷ như Long Ngư tiểu học hiệu trưởng, càng là phán ở tù chung thân. Lập tức chấp hành, toàn bộ kinh thành giới giáo dục, trong vòng một đêm, biến mất không biết bao nhiêu đức cao vọng trọng tiền bối. Thậm chí, thì liền những ký giả kia, cũng đều bị chộp vào trong lao, bị phán mấy năm, gió êm sóng lặng về sau, rốt cuộc không ai dám đánh kinh thành tứ tiểu chủ ý. Hoa Giao đã thật lâu không có gặp Lâm Thành Phi, trên thực tế, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, thế nhưng là, nàng luôn cảm thấy đã qua thật lâu, chẳng lẽ đây chính là một ngày không thấy, như cách ba thu cảm giác. Lần trước tìm hắn, hướng hắn biểu đạt ý nghĩ của mình về sau, hắn cũng không có cho thấy thái độ, cũng không biết hắn có hay không ý tứ này. 10 giờ rưỡi, Hoa Giao vừa mới tỉnh lại, ngẩn người một lát sau, lại rửa mặt một phen, liền ngồi vào trước máy vi tính, bắt đầu xử lý công ty một đống sự tình. Đây cũng là nàng sinh hoạt, như cùng một cái u linh. Nửa đêm rời giường, lúc trời sáng, liền muốn thiếp đi, từ nhỏ đã là như thế. Nàng tuy nhiên sớm thành thói quen, thế nhưng là, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nàng làm sao không muốn, tại mặt trời lên cao thời điểm, xuất hiện tại trước mặt mọi người, cảm thụ được ánh sáng mặt trời nhỏ mưa, chim hót hoa nở, chỉ là không biết, đời này có hay không cơ hội này. Ba ba ba, con chuột cùng bàn phím thanh âm hỗn hợp đến cùng một chỗ, càng làm cho nơi này hiện ra mấy phần yên tĩnh. Đột nhiên, phòng cửa bị mở ra, Tiểu Giao, vội vàng đâu? Hoa Giao quay đầu nhìn qua, lại gặp cha mình và Gia Gia trực tiếp đi tới. Sau lưng bọn họ, còn theo một người đàn ông tuổi trẻ. Nam nhân này chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới đều hiện ra một cỗ ta là tinh anh. Ta rất nghiêu bức khí tức. Cha, Gia Gia, Hoa Giao xoa xoa thái dương huyệt, nói ra, các ngươi làm sao tới? Hoa Giao a, ngươi cả ngày trong phòng ở lại, cũng không có thời gian ra ngoài, càng không thời gian nhận biết bằng hữu gì. Chúng ta sợ lại tiếp tục như thế, ngươi hội biệt xuất bệnh a. Hoa Quốc Tường cười mỉm nói ra, vị này là Phong Thiên Cương Phong công tử, theo nơi khác đến, các ngươi cần phải có tiếng nói chung, liền để hắn cùng ngươi trò chuyện một ngày đi. Nói xong, hắn cùng Hoa Long Hưng quay người rời phòng, chỉ để lại vị kia Phong Thiên Cương Phong công tử. Hoa Giao trong lòng có chút không cao hứng, đây là muốn làm gì a? Nửa đêm, đem nàng và một người nam nhân ném cùng một chỗ. Phong công tử thật sao? Mời ngồi đi, Hoa Giao mặt không biểu tình nói ra. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thì không chiêu đãi ngươi. Lãnh đạm như vậy thái độ, đã cho thấy rất nhiều thứ. Nếu như là thức thời một chút nam nhân, liền hẳn phải biết, Hoa Giao đối với hắn không hứng thú. Có phong độ lời nói, cần phải lập tức lui ra khỏi phòng mới đúng. Có thể cái này Phong Thiên Cương lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không có việc gì. Hoa tiểu thư trước bận bịu, ta ở chỗ này ngồi một chút là được. Nói xong, trực tiếp đi vào Hoa Giao bên người chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn cứ như vậy thẳng tắp ngồi, còn thật không cùng Hoa Giao nói một câu. Thậm chí ngay cả hiếu kỳ dò xét hoàn cảnh chung quanh động tác đều không có. Có như thế một người sống sờ sờ tại ngồi bên cạnh, Hoa Giao đâu còn có thể an tâm làm việc. Buông xuống bàn phím cùng con chuột, chuyển qua đẹp mắt khuôn mặt, thanh âm non mềm, nhưng là ngữ khí lại băng lãnh nói ra, Phong thiếu, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, ta hiện tại chỉ đối ngươi nói một câu, ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi có thể minh bạch ta ý nghĩ à? Phong Thiên Cương khẽ cười nói, minh bạch, như vậy, mời đi, Hoa Giao nói ra. Ta thật có rất nhiều chuyện muốn làm, coi như không có việc gì, ta cũng không có bồi người xa lạ nói chuyện thói quen. Người xa lạ, Phong Thiên Cương không chút phật lòng nói, hiện tại có lẽ vẫn là người xa lạ, thế nhưng là, có lẽ ngày mai cũng không phải là đâu. Hoa tiểu thư, ta cảm thấy,